sẽ giúp ngươi báo thù. Đơn giản là sự tình thuận tay mà làm, điểm này, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta? Giang Thạch hỏi. Vậy thì tốt, Huyền đạo tử nhẹ nhàng gật đầu, yên lòng. Để tay lên ngực tự hỏi, từ khi theo Giang Thạch, người này hành sự tự hồ xác thực rất coi trọng lời hứa. Điểm này, vượt xa chính thành cao thủ trên giang hồ. Sau đó, dưới sự chỉ đường của Huyền đạo tử, đám người Giang Thạch lại chạy về phía trước cực nhanh. Bất quá vừa chạy, bọn họ nhất thời cũng thấy được hình thức không giống bình thường của Trung Châu. Chỉ một câu, toàn bộ thiên hạ Trung Châu quả nhiên không có bất kỳ địa phương yên tĩnh nào. Bên kia Tam Thập Lục Liên Minh và Liên Minh Ma Đạo đang chiến đấu, đánh đến thiên hôn địa ám. Bên phía Trung Châu cũng đồng dạng là mâu thuẫn trọng trọng. Dọc đường đi qua, bọn họ thấy được đại lượng thế lực đang hành quân, đi qua đi lại, một mảnh hỗn loạn. Chương 419, Kết tinh thánh nhân, bảo tàng. Ba mà thông qua hỏi thăm đơn giản, Giang Thạch mới biết được lão hoàng đế thọ nguyên sắp tới. Toàn bộ Trung Châu lòng người hoảng sợ, tựa hồ thế lực khắp nơi đều đang rục rịch. Ngoài ra, còn có một đại sự kinh thiên phát sinh. Cách đây không lâu, một vị lão thánh nhân sống hơn 8.000 năm đã tọa hóa. Trước khi chết, tinh khí trong cơ thể hắn thiêu đốt hừng hực, hình thành một viên kết tinh năng lượng vô song. Năng lượng kết tinh phóng lên cao, kéo dài gần nửa địa vực của Đại Hoành Vương Triều, từ khu vực phía Đông Bắc tới Trung Châu Đại Địa, trực tiếp rơi xuống trong địa vực Trung Châu. Lúc này, thế lực khắp nơi mới bắt đầu sôi trào, buôn tẩu khắp nơi, đều đang cố gắng tìm kiếm khối kết tinh kia. Thánh nhân kết tinh, tên như ý nghĩa, chính là toàn bộ tinh hoa lực lượng của một vị thánh nhân trước khi chết ngưng tụ mà thành. Nó không chỉ ẩn chứa cảm ngộ cả đời của đối phương về cảnh giới, mà còn ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Từ xưa đến nay, cảnh giới thánh nhân luôn là thứ thâm ảo và khó đoán nhất trên đời, là đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Bất kỳ thánh nhân nào xuất hiện cũng có thể khiến thiên địa cộng minh, càn khôn rung rẩy. Tương tự, bất kỳ vị thánh nhân nào ngã xuống cũng đều khiến thiên địa khóc than, nổi lên mưa máu, chúng sinh đồng bi. Vị thánh nhân xuất hiện cuối cùng của Đại Hoành Vương Triều đã là chuyện 8.000 năm trước. Hiện tại vị thánh nhân này đã vẫn lạc, tuôn ra kết tinh, không có chuyện gì chấn động hơn chuyện này. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, mong muốn tìm được khối kết tinh kia. Chỉ cần có được kết tinh, họ có thể đạt được lực lượng khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể có cơ hội nhòm ngó bí ẩn của cảnh giới thánh nhân. Cho nên, trong mấy ngày qua, Giang Thạch và đồng bọn đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế lực lớn đang hành quân lao nhanh. Không thể tưởng tượng được Thương Long lão thánh nhân chấn thiên lại vẫn tọa hóa, thật sự là thương hải tan điền, làm người ta thở dài, Huyền đạo tử thở dài. Trong thời đại của hắn, Thương Long lão thánh là một vị huyền thoại sống của Đại Hoành Vương Triều. Giờ đây, vị huyền thoại này cuối cùng cũng đã nghênh đón điểm cuối của sinh mệnh. Tuy nhiên, người ta nói thánh nhân sẽ không chết, nhưng sẽ tiếp tục sống trong một dạng sinh mệnh khác, không biết liệu nó có đúng hay không, Huyền đạo tử thở dài. Được rồi, những chuyện này đều cách chúng ta quá xa. Vẫn là trước dẫn ta tiến vào nơi tàn bảo đi, Giang Thạch mở miệng. Huyền đạo tử kịp phản ứng, lúc này lại bắt đầu dẫn đường, cười nói, vượt qua hai tòa đỉnh núi phía trước, sẽ thấy một mảnh rừng màu đen, tàn bảo của ta nằm ngay trong khu rừng đen đó. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng, bọn họ lại lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Bất quá, vừa mới lao ra không lâu, họ đã nhìn thấy sâu trong rừng có không ít bóng người đang lắc lư, cầm theo dụng cụ đặc biệt. Dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Họ cũng đang tìm kiếm kết tinh thánh nhân. Thần Long nhìn thoáng qua, khẽ nói nhỏ. Ừ, Giang Thạch gật đầu, tiếp tục lao về phía trước. Một lúc sau, một khu rừng đen kịch hiện ra trước mắt bọn họ. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh rừng đen kịch vô tận, như một vùng biển đen vô tận. Toàn bộ khu rừng tỏa ra một cổ khí tức thần bí khó nói. Giang Thạch nhướng mày. Huyền đạo tử, ngươi có chắc chắn nơi tàn bạo của ngươi nằm trong khu rừng này không? Đúng vậy, tuyệt đối chắc chắn. Lúc trước chính ta nhìn thấy nơi đây ít người lui tới, núi sâu rừng thẳm cho nên mới lựa chọn nơi này, Huyền đạo tử đáp lại. Giang Thạch suy nghĩ, đột nhiên vận dụng linh hồn lực vô hình, trùng trùng điệp điệp như thủy triều, từ mi tâm của hắn phát ra, chậm rãi quét về phía trước. Ngay lập tức, cảnh tượng sâu trong khu rừng đen kịch bắt đầu chậm rãi hiện ra trong đầu hắn, giống như hắn đang chứng kiến tận mắt. Sau khi xác định bốn phía không có nguy hiểm, lúc này Giang Thạch mới thu hồi linh hồn lực, tiếp tục hành động. Một đám người thi triển khinh công, bàn chân đạp lên từng gốc cây đen trong khu rừng, phát ra tiếng động ầm ầm. Nửa canh giờ sau, dưới sự chỉ dẫn của Huyền đạo tử, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại ở giữa sườn núi phía trước. Ngay đây, Huyền đạo tử phấn chấn mở miệng. Giang Thạch nhìn quanh, chỉ thấy giữa sườn núi cỏ dại mọc um tùm, đá vụn lẫm chẫm, hoàn toàn không thấy có cử động nào, liền nói ra, nơi này ngươi đã đặt trận pháp rồi. Đúng vậy. Thân thể Huyền đạo tử nhanh chóng hiện ra, bạch quang chớp động, tản ra từng đợt khí tức mông lung, cười nói, yên tâm, trận pháp này, ngoài ta ra không ai có thể mở. Giang Tiểu Hữu còn mời lui một bước, Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo trong hai mắt Huyền đạo tử đột nhiên lóe lên thần quang, hắn hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, thân thể trắng mơ hồ của hắn nhất thời tỏa ra từng đợt năng lượng dao động mạnh mẽ, hùng hậu, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những pháp ấn thần bí và cường đại cũng được hắn nhanh chóng đánh ra ngoài, âm âm rung động. Mỗi một đạo pháp ấn đều trắng loãng mơ hồ, tràn ngập thanh âm trầm thấp. Toàn bộ khu rừng đang âm âm rung động, trung chuyển dữ dội. Giang Thạch nhíu mày, rõ ràng nghe thấy từ những phương hướng khác truyền đến từng đợt tiếng kình phong gào thét. Chúa công, có người đang tới gần, sắc mặt Thần Long sắc mặt hơi thay đổi. Không sao, ta đang cần bọn họ hộ pháp, một lát nữa bắt tất cả lại, lưu lại nơi này, Giang Thạch mở miệng. Đám người Thần Long nhẹ nhàng gật đầu. Chương 420, mở động phủ, thực lực tăng lên, một thanh âm âm vang, bạch quang quét qua. Huyền đạo tử toàn lực phá trận, xa xa kình phong rít gào, hơn 10 đạo nhân ảnh cường đại đang nhanh chóng tiếp cận với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Mỗi một đạo nhân ảnh đều khí huyết hùng hậu, có thực lực thánh linh ngũ, lục trọng phản tổ. Một lúc sau, từng đạo nhân ảnh cường đại liền nhanh chóng hạ xuống bốn phía. Vừa mới hạ xuống, ánh mắt bọn họ lập tức ngưng tụ, nhìn về phía Giang Thạch và Huyền đạo tử đang phá trận phía trước. Một linh hồn thể, thú vị, nơi này cư nhiên còn có trận pháp, các ngươi là ai? Trận pháp thật quái dị, tầng tầng lồng lên nhau, ngầm hàm chứa chu thiên 365 con số, trong này chắc chắn ẩn chứa báu vật. Hắc hắc, tạo hóa, thật sự là đại tạo hóa a, không thể tưởng tượng, không tìm được khối kết tinh thánh nhân kia, lại bị chúng ta gặp một tàn bão như vậy. Mấy vị tiểu huynh đệ, thật sự là đa tạ các ngươi, ha ha ha, tất cả mọi người rơi vào chỗ này, đều cất tiếng cười phá lên. Từng đôi mắt như hổ thị ưng tầm, ẩn chứa tinh quang chói mắt, nhìn về phía đám người Giang Thạch, tràn ngập khí tức áp bách bức người, giống như ăn chắc đám người Giang Thạch. Bác đại tướng thần nhướng mày, nhìn nhau, đám người này cuồng vọng như vậy sao, cũng mặc kệ bọn họ là thực lực gì liền dám nói ẩu nói tả ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, trên mặt bọn họ đều lộ ra một tia quái dị, thật giống như nhìn thấy một đám ngu xuẩn không biết sống chết. Đều đến đông đủ rồi chứ, ánh mắt Giang Thạch nhìn quanh, quét qua bốn phía. Tiểu tử, ngoan ngoãn phá trận, lát nữa đại trận mở ra, bổn đại gia sẽ trọng thưởng ngươi, nếu không chọc giận bổn đại gia, ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không đủ bổn đại gia giết. Một bóng người mặc lục bào quát to, hắc hắc, Khô Mộc tôn giả, lát nữa nói được rồi, đại trận mở ra, báu vật bên trong, mọi người ở đây đều có phần, tốt nhất không nên nhấc lên nội chiến, một vị lão giả bên cạnh âm trầm cười nói. Yên tâm, hy vọng bàn ban lão nhân ngươi cũng đừng sang bậy, bóng người áo xanh kia cười lạnh ra khỏi miệng. Đó là tự nhiên, lão giả bên cạnh cười nói. Sắc mặt Giang Thạch càng thêm quái dị, lặng lặng nhìn chăm chú mấy người trước mắt. Mấy tên này, thật đúng là cuồng vọng. Được rồi, nói nhảm cũng không nhiều, các ngươi tới đều đã tới, liền ở lại chỗ này làm nô lệ cho ta đi. Giang Thạch mở miệng, quần áo trên người phiêu đãng, bước chân đi ra, cả người tràn ngập một loại khí tức kỳ lạ. Làm càng, một vị đạo cô trung niên quát to một tiếng, bấm ngón tay. Một cây thần châm hàng băng bị nàng bắn ra ngoài. Hơn một tiếng xé gió mà qua, thẳng đến mặt Giang Thạch mà đi, không gian vặn vẹo, tràn ngập hàn khí xâm xâm. Rắc, Giang Thạch tiện tay một trảo, tại chỗ nắm chặt cây thần châm hàng băng kia, tất cả dư lực bị bàn tay của hắn bóp nát, tiêu tán ở vô hình. Thích động thủ phải không, trả lại cho ngươi, vèo. Hắn gập tay bắn ra, hàng băng thần châm trực tiếp dùng một loại tốc độ càng thêm khủng bố bay ngược lại, so với tốc độ và lực lượng vừa rồi đạo cô bắn ra kinh khủng hơn không biết bao nhiêu. Đạo cô trung niên biến sắc. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị hàng băng thần châm xuyên qua bả vai, rầm một tiếng, kêu thảm một tiếng, toàn bộ bả vai trực tiếp nổ tung, một cánh tay rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, thân thể nặng nề bay ngược, giống như là bị đạn pháo oanh qua. Bên trong một cây châm nho nhỏ lại ẩn chứa lực lượng khủng bố vô biên, đối mặt một cái, đã khiến cho đạo cô trung niên mất chiến lực, kêu thảm thiết không thôi. Những người khác đều biến sắc, không thể tin. Sau đó, nam tử lục bào cùng bàn ban lão nhân đều gào thét một tiếng. Khí tức trên người bộc phát, cuồn cuộn trung chuyển, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp lao tới chỗ Giang Thạch. Các vị đạo hữu, mau động thủ, đừng cho hắn cơ hội, đem hắn trấn áp, chiếm lấy cơ duyên. Từng đạo bóng người khí huyết tràn đầy, khí tức đáng sợ, tất cả đều nhanh chóng gào thét đi qua, vừa lên đã bộc phát đủ loại tuyệt học, gió lạnh gào thét, ô ô chói tai, tất cả đều lao thẳng tới Giang Thạch mà đi. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài thân thể Giang Thạch, một tầng ô quang nhẹ nhàng chấn động. Giống như gần sóng trong nước trực tiếp thổi quét về bốn phương tám hướng, toàn bộ không gian đều giống như đã xảy ra một loại khúc chiết thần bí. Bùng, một tiếng trầm đục vang lên, tất cả mọi người nhào tới đều biến sắc, phát ra kinh hô, trong lòng quả thực không thể tin. Kinh lực của ta đâu, kinh lực bị áp chế, điều này không có khả năng, sao lại như vậy, Đám người kinh hô, Giang Thạch sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp cất bước đi ra, bắt đầu xuất thủ. Bàn tay to tát ra, giống như vỗ mũi, quét loạn mấy cái, âm âm rung động. Từng đạo lại từng đạo nhân ảnh nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bay ngược, xương cốt vỡ nát, giống như bao tải rách, không chịu nổi một kích. Chương 421, mở động phủ, thực lực tăng lên, hai mặc kệ bọn họ ngăn cản như thế nào, tất cả đều vô dụng. Dưới bàn tay Giang Thạch, từng cái tựa như hóa thành người trơm. Đảo mắt, hơn 10 đạo nhân ảnh tất cả đều đã trọng thương thổ huyết, nện ở xa xa, phát ra từng tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Giang Thạch dừng lại, sắc mặt bình tĩnh, nhìn thoáng qua bác đại tướng thần bên cạnh, nói, thần Long, trên người có độc đan gì không, cho bọn họ ăn đi, vâng, chúa công. Thần Long rùng mình trong lòng, lập tức gật đầu, nhanh chóng đi tới chỗ mười mấy người kia, lộ ra một nụ cười gằn, lấy ra một bình đan màu đen từ trong lòng, trực tiếp đổ ra mười mấy viên đan dược tràn ngập mùi gai mũi, nhét vào miệng bọn họ. Giang Thạch cũng không nhìn bọn họ thêm một cái, mà xoay người lại, tiếp tục nhìn về phía Huyền đạo tử. Chỉ thấy bạch quang lóe ra ở quanh thân Huyền đạo tử, linh hồn lực mãnh liệt cuồn cuộn, từng mảng linh hồn lực cuồn trào ở bốn phía, tay hắn vẫn đang nhanh chóng kết pháp ấn, banh kích về phía dưới. Một thời gian nữa trôi qua, trong bạch quang vô tận, toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt, giống như đã xảy ra một trận động đất nhỏ, hiện ra từng đạo vết nứt nhỏ. Cuối cùng, banh một tiếng, toàn bộ mặt đất bị xốc lên, một tòa môn hộ thanh đồng nặng nề thật lớn xuất hiện ở phía trước. Sau đó, Huyền đạo tử ấn xuống một chưởng, toàn bộ môn hộ thanh đồng rung rẩy kịch liệt, rốt cục bắt đầu chậm rãi mở ra. Lập tức, một cổ khí tức thời gian tang thương xa xưa từ trong môn hộ thanh đồng bắt đầu nhanh chóng thổi quét ra ngoài. Mở rồi, ánh mắt Giang Thạch chớp động. Hô, Huyền đạo tử khí tức hỗn loạn, cuối cùng chậm rãi đi tới trước mặt Giang Thạch, thở hổn hển, bạch quang trên người đều trở nên mơ hồ, lan man bất định. Mở rồi, có thể trực tiếp đi vào, Huyền đạo tử thở dốc nói. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không có đi vào ngay lập tức, mà là ánh mắt hơi híp lại, vận chuyển lực lượng, nhìn vào cánh cửa tối đen. Thiên phú thấu thị, lập tức, các loại cảnh tượng trong cánh cửa bắt đầu chiếu vào trong mắt hắn. Hắn nhìn xuyên qua toàn bộ động phủ. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người lại, nhìn Huyền đạo tử, nói, coi như không tệ, mặc dù có vài thứ đã tổn hại, nhưng đại bộ phận đồ tốt vẫn còn nguyên vẹn. Hắn trực tiếp mang theo Huyền đạo tử đi vào động phủ. Bác đại tướng thần bên người thì khống chế hơn 10 vị cường giả trước đó, theo sát đi vào động phủ. Thần Long, để mười mấy tên kia ở bên ngoài trông coi, thanh âm lạnh lùng của Giang Thạch đột nhiên vang lên. Mười mấy tên này còn chưa xứng đáng bước vào động phủ này, bọn hắn chỉ có thể xem như thuộc hạ cấp thấp nhất, ngay cả đám người thần Long cũng không bằng. Vâng, thưa chúa công, đám người thần Long ôm quyền, lần nữa đuổi mười mấy người kia ra ngoài. Trong động phủ, rực rỡ muôn màu, bày ra đủ loại bảo vật, binh khí, áo giáp, thảo dược, đan dược, cái gì cần có đều có. Giang Thạch tiện tay xốc lên một cái rương, chỉ thấy trong rương đặt hơn 10 cái bình ngọc, tiện tay cầm lấy một cái bình ngọc, nhẹ nhàng đẩy nắp ra, chỉ thấy bên có hai quả thánh linh đan, hào quang chớp động, cực kỳ mê người. Còn những bình ngọc tương tự, chừng 11 cái. Nói cách khác, tổng cộng có hơn 22 viên thánh linh đan. Giang Thạch hơi suy nghĩ, trực tiếp lấy ra 8 quả thánh linh đan, đưa cho đám người thần Long, để bọn họ sử dụng. Thực lực của 8 người này quá yếu, đã không quá thuận tiện làm việc cho hắn. Theo thực lực của hắn tăng lên, sau này tiếp xúc với cao thủ cũng sẽ càng ngày càng mạnh, bởi vậy 8 người này nhất định phải tiếp tục tăng thực lực lên mới được. Dù sao, bây giờ hắn chỉ cần 2 viên thánh linh đan là có thể hoàn toàn đạt tới thánh linh viên mãn. Thánh linh đan còn lại đối với hắn mà nói cũng đã không có tác dụng. Đa tạ chúa công, đám người thần Long đại hỉ, vội vàng ôm quyền mở miệng. Bọn họ kẹt ở thánh linh tứ trọng phản tổ đã không biết bao nhiêu năm tháng, không có thánh linh đan, chỉ dựa vào chính bọn họ không biết còn bao lâu mới có thể đột phá. Giang Thạch làm như vậy chính là ân bằng tái tạo với bọn hắn. Giang tiểu hữu, bên này còn có một đống hỗn nguyên thổ, cũng có thể luyện chế thánh linh đan, luyện chế toàn bộ chỗ này, ít nhất có thể luyện ra hơn 10 khỏa thánh linh đan đi ra. Huyền đạo tử ở một bên nhẹ nhàng nhấc lên một cái rương khác, mở miệng giới thiệu. Ô, ánh mắt Giang Thạch đảo qua, nhìn về phía bên kia, chỉ thấy trong rương có mảng lớn thổ nhưỡng màu vàng đen, lóe ra vần sáng mông lung thần bí, có một loại khí tức thần bí nói không nên lời. Rất tốt, Huyền đạo tử, lần này ngươi thật sự là lập được đại công, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Thạch gật đầu, nói, đúng rồi, có đan dược đột phá huyết đan cảnh sao? Chỉ có dược liệu, đan dược lại chưa luyện chế. Huyền đạo tử mở miệng, trực tiếp đi về chỗ sâu nhất của động phủ. Giang Thạch lập tức đi theo. Chương 422, mở động phủ, thực lực tăng lên, ba chỉ thấy ở phía trước còn có 7-8 tầng cấm chế. Hào quang mông lung, tràn ngập cạm bẫy. Dưới sự dẫn đường phá giả của Huyền đạo tử, rất nhanh hai người đã đi tới chỗ sâu nhất. Chỉ thấy nơi đây, tử quang lóe ra, tử khí mờ mịt lượn lờ. Trên mặt đất đặt hơn 10 loại vật liệu cực kỳ quý giá. Huyết đan cảnh, vô cùng cao thâm, phục dụng đan dược cũng không thể cam đoan 10 thành đột phá huyết đan, chỉ là sẽ gia tăng tỷ lệ đột phá thành công mà thôi. Hơn nữa, sau khi đan dược được luyện thành, theo thời gian trôi qua dược tính sẽ yếu bớt. Cho nên năm đó ta mới không luyện chế ngay, mà là đem nguyên liệu phong ấn ở đây, chuẩn bị khi nào cần dùng đến mới luyện chế, Huyền đạo tử nói. Loại đan dược này không thể bảo đảm đột phá 100%, Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy, đây là nhận thức chung của mọi người. Không có bất kỳ đan dược nào có thể bảo đảm đột phá huyết đan 100%, chỉ là gia tăng tỷ lệ. Nhưng ngươi yên tâm, tài liệu nơi này ít nhất đủ luyện chế 3 khỏa huyết thần đan, Huyền đạo tử mở miệng. Thì ra là thế, Giang Thạch lẩm bẩm, đem những thứ này cất kỹ cho ta, ngươi giúp ta luyện chế huyết thần đan, đợi đã. Sắc mặt Huyền đạo tử biến ảo, chua xót cười nói, lấy trạng thái hiện tại của ta, ta không thể luyện chế huyết thần đan. Bây giờ ta chỉ là linh hồn thể, huyết thần đan không giống với đan dược bình thường, tồn tại một loại thiên địa cấm chế. Một khi luyện chế đan này, thiên địa bất dung, sẽ có thiên lôi giáng xuống. Với trạng thái linh hồn thể hiện tại của ta, nếu giúp ngươi luyện chế huyết thần đan, chỉ sợ vừa mới khai luyện, sẽ bị thiên lôi oanh kích tan thành mây khói. Giang Thạch hỏi, có ta hộ pháp cho ngươi, chẳng lẽ cũng không được, hắn có thể hấp thu lôi điện, cho dù có thiên lôi đánh xuống hắn cũng có thể hấp thu hết. Huyền đạo tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vô dụng, đây là ý chí bài xích của thiên địa, ngoại nhân không thể can thiệp. Càng can thiệp, thiên lôi càng kinh khủng, đến cuối cùng, ngay cả ngươi cũng sẽ bị cuốn vào bên trong, khó có thể chống đỡ. Giang Thạch nhíu mày, hỏi, vậy phải làm sao? Huyền đạo tử hơi trầm ngâm, một lát sau khàn khàn nói, giúp ta tìm một thân thể huyết nhục, chờ ta có được thân thể huyết nhục, liền có thể luyện chế huyết thần đan cho ngươi. Giang Thạch nheo mắt lại, lập tức phản ứng lại. Đây là muốn đoạt xá. Hắn nhìn Huyền đạo tử thật sâu một cái, bình tĩnh nói, thân thể không thành vấn đề. Bên Huyền đạo tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đoạt xá không phải là ai cũng có thể đoạt, cũng bị thiên địa cấm đoán. Thứ nhất, cao thủ trên cảnh giới thánh linh không thể bị đoạt xá. Một khi cưỡng chế đoạt xá, người đoạt xá cùng người bị đoạt xá sẽ tan thành mây khói. Thứ hai, đối tượng đoạt xá nhất định phải sinh cùng tháng cùng ngày cùng giờ với ta. Nói cách khác, nhất định phải đối ứng về sinh thần bát tự. Thứ ba mới là điều quan trọng nhất, đối tượng đoạt xá nhất định phải có quan hệ huyết thống với ta. Chỉ có vậy, trên đường đoạt xá mới không xuất hiện tình huống bị bài xích. Giang Thạch nhướng mày, hỏi, có quan hệ huyết thống với ngươi? Huyền đạo tử gật đầu, cười khổ nói. Nói cách khác, ngươi nhất định phải lựa chọn một người từ trong hậu đại của ta để ta đoạt xá. Chỉ có vậy, mới có thể đoạt xá thành công. Bất quá, nhiều năm như vậy, ta còn có hậu đại truyền thế hay không? Ngay cả ta cũng không biết. Trong lòng Giang Thạch nhanh chóng suy tư. Huyền đạo tử vốn là tông chủ Huyền Minh Tông, chỉ sinh một nữ nhi. Sau đó, nữ nhi của hắn gả cho Dương Diệu Thiên. Cũng không lâu sau, Dương Diệu Thiên ám sát Huyền đạo tử, đồng thời cũng giết chết nữ nhi của hắn. Như vậy xem ra, có thể đối phương không còn hậu nhân tại thế. Giang Thạch hỏi, lúc đó, nữ nhi của ngươi không sinh con sao? Huyền đạo tử suy nghĩ rồi nói, sinh hạ một đứa con trai. Nhưng tính cách Dương Diệu Thiên tàn nhẫn như vậy, ngoại tôn của ta có thể đã bị hắn giết rồi. Giang Thạch bình tĩnh nói, cũng có thể không phải. Thôi, đợi ta đột phá thánh linh đại viên mãn, tự mình đi Huyền Minh Tông tìm hiểu một chút không phải sẽ biết sao? Huyền đạo tử gật đầu, cũng được. Cho dù có hậu nhân tại thế, hai thế hệ cũng đã cách nhau hơn 3.000 năm, sẽ không còn thân tình ràng buộc. Trực tiếp đoạt xá sẽ không ảnh hưởng gì. Giang Thạch gật đầu, xoay người rời đi, đi về phía chỗ thánh linh đan. Huyền đạo tử nói, đúng rồi Giang tiểu hữu, nơi đây có không ít thảo dược khôi phục linh hồn. Lão phu có thể dùng một ít không? Giang Thạch đáp, tùy ngươi, để lại cho ta mấy gốc là được. Huyền đạo tử cảm kích nói, đa tạ Giang tiểu hữu. Giang Thạch không thèm để ý đến hắn, mà lấy ra một cái bình sứ từ trong rương, đổ đan dược bên trong ra. Ánh mắt lóe lên, trực tiếp đi tới một bên, bắt đầu luyện hóa. Huyền đạo tử cũng không chần chừ, vội vàng lấy ra một gốc thảo dược màu tím, bắt đầu hấp thu. Trong toàn bộ động phủ, bảo quang lóe ra, tràn ngập một tầng tinh khí hùng hồn bao phủ. Chương 423, Thánh Linh Đại Viên Mãn. Một thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã là mấy ngày. Trong hang động sâu thẳm, hào quang sáng rực, tinh khí tràn ngập, tỏa ra một loại khí tức kinh người. Khí tức này kéo dài mãi đến sáng sớm ngày thứ năm mới hoàn toàn tan biến. Toàn bộ hang động sâu thẳm lại trở về với sự tĩnh lặng. Giang Thạch mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, lặng lẽ cảm nhận lực lượng mãnh liệt trên khắp cơ thể. Hắn cảm thấy trong cơ thể có hàng vạn kinh mạch, vô số huyệt vị, tất cả đều thông suốt, không còn tắc nghẽn. huyết khí trên dưới không ngừng vận hành, khí tức mạnh mẽ, vô biên vô tận. Hắn lại nhìn về phía bảng điều khiển trước mặt. Tu vi, Thánh Linh Cửu Trọng Đỉnh Phong Võ Kỹ, Cửu Long Phách Ma Thể, tầng thứ 7. Đại Diệt Băng Thiên Thủ, tầng thứ 4. Thánh Tâm Diệt Hồn Thuật, tầng thứ 3. Nguyên Hồn Chân Giải, tầng thứ 3. Thiên Phú, Bách Bội Long Tượng, 56.621.000 cân. Ngộ Đạo, Phân Tích Công Pháp, Dung Hợp Công Pháp, Quy Nguyên, Tinh Luyện Huyết Mạch, Khôi Phục Thương Thế, Vạn Độc Bất Xâm, Miễn Dịch Kịch Độc, Bỏ Qua Kịch Độc, Giải Độc Máu, Thấu Thị, Bỏ Qua Ảo Giác, Tăng Cường Trí Tuệ, Tăng Cường Tinh Thần, Bôn Lôi, Hấp Thu Lôi Điện, Nắm Giữ Lôi Điện, Sao Chép, Phục Chế Siêu Phẩm Võ Học, có xác suất cực lớn phục chế võ học mạnh hơn. Ngụy Trang, Thay Đổi Thất Thường, Dị Giả Loạn Trân, Tỏa Long, Áp Chế Kình Lực, Bỏ Qua Kình Lực. Giang Thạch thở dài một hơi, mỉm cười nhẹ rồi bước ra khỏi gốc hang động. Cuối cùng, hắn cũng đã đạt đến Thánh Linh Định Phong. Chúa Công, Bác Đại Tướng Thần nhìn thấy Giang Thạch đi ra, lập tức từ một bên nghênh đón, không người hành lễ. Các ngươi cũng đều đột phá rồi, không tệ, Giang Thạch bình thản nói. Nhờ có Thánh Linh Đan của Chúa Công, nếu không có Thánh Linh Đan, chúng ta e rằng, dù cố gắng thế nào cũng khó lòng đột phá, Thần Long cười nói. Đây cũng là tạo hóa của chính các ngươi, Giang Thạch nói, ánh mắt nhìn sang một bên, nói, Huyền Đạo Tử, ngươi thế nào rồi? Một đoàn bạch quang mông lung, từ một bên nhanh chóng bay đến, nói, ta đã luyện hóa một ít thảo dược, khiến cho hồn lực của ta khôi phục một ít, bây giờ cũng tương đương với thực lực của Thánh Linh Thất Trọng Phản Tổ. Cô, Giang Thạch hơi nhíu mày, Huyền Đạo Tử khôi phục cũng không tệ. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía các loại bảo vật trong sơn động, trầm ngâm một lúc rồi nói, Huyền Đạo Tử, ngươi có bảo vật trữ vật không gian không? Yên tâm, Giang Tiểu Hữu, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Huyền Đạo Tử cười nói. Một đạo bạch quang cuốn qua, trực tiếp cuốn một chiếc giới chỉ ám kim sắc từ một bên tới, nói, đây chính là bảo vật trữ vật không gian mà ngươi nói. Trong giới chỉ này có khoảng 70 phương không gian trống, hoàn toàn có thể chứa hết những thứ này. Mắt Giang Thạch sáng lên, vung tay lên, chiếc giới chỉ màu ám kim lúc này xuất hiện trong tay hắn, cẩn thận quan sát, tinh thần lực thẩm thấu qua. Quả nhiên, hắn thấy không gian bên trong không hề nhỏ. Cách sử dụng như thế nào? Giang Thạch hỏi. Đơn giản, chỉ cần dùng tinh thần lực điều khiển giới chỉ, sau đó nghĩ đến đồ vật muốn thu nạp vào là được, Huyền Đạo Tử mỉm cười. Rất tốt, Giang Thạch lộ ra vẻ hài lòng, lúc này bắt đầu làm theo. Chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, toàn bộ bảo vật trong sơn động, không một ngoại lệ, đều bị hắn thu vào trong giới chỉ, toàn bộ sơn động trống trơn. Nụ cười trên mặt Giang Thạch càng thêm nồng đậm, càng nhìn chiếc giới chỉ trên tay, càng cảm thấy chiếc giới chỉ này thuận tiện. Đúng là thứ mà nhân vật chính mới có được. Nếu mình không giết chết tên thiếu niên kia, vật này sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay hắn a, đệ tử của Huyền Đạo Tử. Nhưng giờ thì tốt rồi, trực tiếp tiện nghi mình. Đúng rồi, đám người bên ngoài còn ở đó không? Giang Thạch quay đầu nhìn Thần Long. Hồi chủ công, vẫn còn, Thần Long đáp lại. Ông, đi gặp bọn hắn đi, sắc mặt Giang Thạch bình tĩnh, trực tiếp bước ra ngoài. Bác Đại Tướng Thần và Huyền Đạo Tử bên cạnh lúc này nhanh chóng đi theo. Ngoài động phủ, hơn 10 người đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, thân thể bị thương nặng, đã uống độc đan, không ai dám chạy trốn. Khi cảm nhận được đám người Giang Thạch đi ra từ trong sơn động, ánh mắt bọn họ mở ra, lúc này nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Vị tiền bối này, xin tha cho chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin tiền bối đừng chấp nhặt với chúng ta. Đúng vậy, tiền bối, xin tha cho chúng ta. Nếu tiền bối cho chúng ta một cơ hội, chúng ta không bao giờ xuất hiện trước mặt tiền bối nữa. Các ngươi lần lượt giới thiệu bản thân đi. Giang Thạch lộ ra biểu hiện cười như không cười. Cái này, mọi người nhìn nhau, lộ ra vẻ chua xót, cuối cùng vẫn là nhanh chóng giới thiệu bản thân. Từng cái tên lần lượt đi vào đầu Giang Thạch. Trên mặt Giang Thạch vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, không tệ, nhưng tên các ngươi quá rắc rối, ta không nhớ nổi. Thấy các ngươi có 13 người, từ nay về sau gọi là Giang Thị Thập Tam Ưng đi, ở lại bên cạnh ta, hiệu lực cho ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Chương 424, Thánh Linh Đại Viên Mãn, hai ở lại bên cạnh ngươi, mọi người đều biến sắc. Đây là muốn biến họ thành nô lệ sao, để họ làm hạ nhân cả đời. Tiền bối không thể như vậy, chúng ta biết sai rồi, tiền bối cho chúng ta một cơ hội, tiền bối. Một nam tử trung niên hoảng hốt mở miệng. Hả, mí mắt Giang Thạch nhảy dựng, đôi mắt đột nhiên quét qua, gập tay bắn ra, kinh lực cường đại gầm thét mà qua, áp súc đến cực hạn, rầm một tiếng, đánh trúng nam tử trung niên kia. NNM tử trung niên sắc mặt hoảng hốt, thân thể trở nên cứng đờ, tiếp theo trực tiếp lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ bắt đầu nhanh chóng bơm hơi, vù vù rung động, áo quần trên người nhanh chóng xé rách, biến lớn biến béo, giống như một quả bóng bay phình hơi vậy. Chỉ trong chốc lát, thân thể của hắn đã biến thành hình cầu rộng chừng 7-8 thước, hơn nữa vẫn đang tiếp tục bành trướng, Những người khác đều biến sắc. Ngô Đao, đám người la hét. Tha, tha mạng, nam tử trung niên hoảng sợ hét lên. Bùm, khi thân thể của hắn bành trướng đến cực hạn, thì đột nhiên nổ tung, máu thịt văng tung tóe, tàn thi đoạn cốt bay tứ tung, toàn bộ mặt trước sơn động chìm trong bầu không khí huyết tinh. Sắc mặt Giang Thạch bình tĩnh, nhìn 12 người khác, nói, từ nay về sau các ngươi chính là Giang Thị Thập Nhị Ưng, còn có ai có ý kiến? Mọi người sắc mặt trắng bệch, chấn động trong lòng, hồn phách đều đang run rẩy. Còn quái vật này, rốt cuộc là ai? Bọn họ rốt cuộc trêu chọc tồn tại gì đây? Không, không có ý kiến. Chúa công, Bàng Băng lão nhân phản ứng trước, vội vàng mở miệng. Bái kiến chúa công, những người khác cũng vội vàng mở miệng. Rất tốt, Giang Thạch gật đầu, nói, nếu không có ý kiến, từ nay về sau đi theo bên cạnh ta. Đúng rồi, ta tên là Giang Thạch, đi thôi, rời khỏi nơi này, hắn dẫn đầu đi về phía xa. Huyền đạo tử lần nữa hóa thành một đoàn bạch quang, vọt tới trong giới chỉ của Giang Thạch, bạch quang chợt lóe, biến mất không thấy. Bác đại tướng thần cười lạnh một tiếng, nhìn Giang Thị Thập Nhị Ưng mới gia nhập thật sâu một cái, dẫn đầu đi theo Giang Thạch. Xét về thâm niên, bọn họ mới là đám người đầu tiên đi theo Giang Thạch. Những Giang Thị Thập Nhị Ưng này, thực lực tuy rằng cường đại, nhưng gia nhập sau thì thân phận địa vị tự nhiên không thể so sánh với bọn họ. Một đám người xuyên qua rừng rậm, một đường lao ra bên ngoài. Trong lúc đó, bọn hắn lại gặp không ít cường giả đến trong rừng tầm bão. Khi một vị cường giả chú ý tới đám người Giang Thạch từ sâu trong rừng vọt ra, rõ ràng lắp bắp kinh hãi, từng đôi mắt đều nhìn về phía họ. Đó là Bàng Băng lão nhân, còn có Khô Mộc tôn giả, Huyền Đạo cô, sao bọn họ lại đi ra, chẳng lẽ đã tìm được kết tinh thánh nhân? Những tên này xưa nay tính tình ngông cuồng, gặp mặt là muốn động thủ, hôm nay lại quỷ dị không ai động thủ. Hơn nữa, bên cạnh lại xuất hiện không ít cường giả xa lạ, không ít người nhíu mày chặt. Khô Mộc tôn giả, các ngươi đã tìm thấy kết tinh thánh nhân chưa? Một tên cao thủ đột nhiên hét lớn. Không có. Khô Mộc tôn giả nhanh chóng đáp lại một câu, tiếp tục đi theo Giang Thạch. Những người khác nhíu mày càng chặt. Cho dù có tìm thấy, chỉ sợ cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, có nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, nhất định có điều kỳ quặc, không thể nào là đã sớm tìm được. Kết tinh thánh nhân, vật này trước đó các ngươi có tin tức gì không? Giang Thạch vừa đi vừa hỏi đám người Khô Mộc tôn giả. Hồi chúa công, chỉ biết kết tinh thánh nhân rơi xuống khu vực này, nhưng đến cuối cùng rơi ở đâu, chúng ta cũng không biết. Lần cuối cùng vật này phát sáng tựa như là 10 ngày trước. Khô Mộc tôn giả vội vàng mở miệng. Lần cuối cùng phát sáng, Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, sau khi rơi xuống, kết tinh thánh nhân từng nhiều lần phát ra ánh sáng huyền bí vào ban đêm. Đáng tiếc, sau khi chúng ta tập trung đến đây, loại ánh sáng huyền bí này cũng không phát ra nữa. Khô Mộc tôn giả nói. À, nói như vậy, thứ đó thật sự ở gần đây. Giang Thạch lộ ra vẻ suy nghĩ. Một lát sau nói, ở đây chờ vài ngày, xem nó còn phát sáng hay không. Thứ này nếu để cho mình đụng phải thì tuyệt không thể bỏ qua. Huyết đan, niết bàn, nhập thánh, đây là ba cảnh giới tiếp theo. Một viên huyết đan cũng đã khiến vô số người đánh vỡ đầu. Tiếp theo niết bàn lại càng huyền diệu thần bí, mà nhập thánh càng được xưng là đỉnh kim tự tháp cao nhất tồn tại cho đến bây giờ. Địa vị của thánh nhân tương tự với thần linh cao cao tại thượng, từ xưa đến nay mấy ngàn năm mới có thể ra một vị thánh nhân. Ai không muốn siêu phàm nhập thánh? Đám người bên cạnh đều ôm quyền đáp ứng. Kế tiếp bọn họ tìm một ngôi miếu đổ nát gần đó, bắt đầu nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Thời gian trôi qua từng ngày. Chương 425, Thánh Linh Đại Viên Mãn, bà nhắc mắt lại là khoảng 3 ngày trôi qua. Giang Thạch một mực chú ý động tĩnh bốn phía, không khỏi nhíu mày thật chặt. Liên tục 3 ngày, bóng người trong rừng ngược lại là càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều có khí tức cường giả lóe lên, nhưng loại ánh sáng huyền bí này lại không hề xuất hiện. Giang Tiểu Hữu, kết tinh thánh nhân dường như không phải dựa vào tìm là có thể tìm ra, nó có được ý thức riêng, sẽ chủ động tránh né đám người, hơn nữa còn tự mình lựa chọn ký chủ. Giọng nói của Huyền Đạo Tử bỗng nhiên lại vang lên trong đầu Giang Thạch. Chủ động tránh né mọi người, tự động chọn chủ, Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, điểm này ta cũng vừa nghĩ đến, tiếng cười khổ của Huyền Đạo Tử vang lên, nói huyền bí liên quan đến thánh nhân, ghi chép trên đời này quá ít, trên cơ bản đều như lông phượng sừng lân. Năm đó may mắn ta thu được một cái ngọc giản, mặt trên từng có ghi chép về phương diện này. Nói như vậy, cho dù chúng ta tìm ở chỗ này cũng là rất khó có thể tìm được, Giang Thạch hỏi. Phải, Huyền Đạo Tử đáp lại. Giang Thạch trầm mặt xuống, một lát sau, mở miệng nói. Nếu như vậy, vậy thì không cần phải ở lại nơi này, đi. Hắn trực tiếp đứng người lên, ra khỏi miếu đổ nát. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, một đạo hào quang chói mắt ở xa xa trực tiếp phóng lên cao, tản ra ba động bàng bạc cường đại, thổi quét về bốn phía. Đám người Giang Thạch ngẩng đầu lên, đồng tử co rụt lại. Kết tinh thánh nhân, đám người Khô Mộc tôn giả, Bàng Băng lão nhân dẫn đầu kinh hô. Vèo, Giang Thạch không chút nghĩ ngợi, bàn chân vừa đạp, thân thể sớm đã nhanh chóng lướt đi. Người bên cạnh lập tức nhanh chóng đi theo. Cùng lúc đó, những người khác trong rừng cũng nhao nhao hành động, từng cái tốc độ cực nhanh, tất cả đều điên cuồng phóng về chỗ cột sáng rực rỡ kia. Nhưng cột sáng xuất hiện nhanh, biến mất còn nhanh hơn. Cơ hồ trong nháy mắt liền thu liệm xuống, không còn chút tung tích nào. Giang Thạch tốc độ cực nhanh, một đường điên cuồng lướt qua, kinh phong gào thét bên tai, thân hình giống như liên tục thuấn di vậy, vù vù rung động. Đảo mắt không biết đã chạy ra bao nhiêu dặm. Cuối cùng, thân thể của hắn dừng lại, nhìn về cánh rừng phía trước. Đạo cột sáng kia hoàn toàn biến mất, không còn bất kỳ tung tích nào. Giang Thạch đột nhiên vận dụng lên Thiên Phú Thấu Thị. Đôi mắt thâm thúy hiện ra vô số đạo phù văn quỷ mị, tựa như hóa thành hai viên tinh thần chói sáng, quét nhìn về bốn phương tám hướng. Sau đó hắn nhảy lên lần nữa, bắt đầu lợi dụng Thiên Phú Thấu Thị, bắt đầu truy tung dấu vết còn sót lại. Mọi người bên cạnh đều sắc mặt cảnh giác, nhìn về bốn phía. Trong rừng, tiếng gào thét vang vọng, không ngừng có cường giả chạy tới, tất cả đều đang cố gắng tìm kiếm. Một lát sau, đã hơn nửa canh giờ trôi qua, phạm vi hơn 10 dặm xung quanh đều bị Giang Thạch tìm qua một lượt, vẫn không tìm được nguồn gốc của cột sáng vừa rồi. Ngay khi hắn nhíu mày, suy tư trong lòng, bỗng nhiên, ánh mắt lóe lên, ở một phương hướng khác trong rừng, hắn chú ý tới vài đạo bóng người quen thuộc, hơi ngẩn ra, dường như có chút không thể tưởng tượng nổi, sau đó thân hình trực tiếp phóng tới phía đó, đường mòn núi rừng hẻo lánh. Ba người Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân vẻ mặt thấp thỏm, cưỡi trên ba con tuấn mã khác nhau, chậm rãi đi về phía trước. Trong đó, Triệu Phi Yến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu không ngừng chảy từ trán xuống, tràn ngập vẻ khẩn trương, bất an ôm bụng của mình, nhìn về phía Triệu Hậu Tài. Cha, cái bụng này của ta không sao chứ, ta sẽ không chết chứ, in đi. Triệu Hậu Tài vội vàng quát lớn, tức giận đến sắc mặt xanh mét, nghiệt chướng, cái gì ngươi cũng nhét vào trong bụng, thật sự là khí chết ta. Sư tôn, đừng mắng sư muội đã biết sai rồi. Thượng Quan Vân cười khổ nói, cha, ta cũng không nghĩ tới vật kia sẽ tự động chui vào trong cổ họng của ta a, cái này xong rồi, nôn cũng nôn không ra được. Sắc mặt Triệu Phi Yến khổ sở, nhìn về phía Thượng Quan Vân, nói, sư huynh, ta sắp chết, ngươi còn yêu ta sao, sư muội, ngươi đang nói gì vậy? Thượng Quan Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, chỉ là bụng phát sáng mà thôi, ngươi làm sao sẽ chết, ta cảm thấy nó đang di chuyển. Triệu Phi Yến ôm bụng, cúi đầu nhìn lại, nói, hơn nữa, hình như bụng ta còn đang biến lớn, ngươi nói ta có phải mang thai hay không, nghiệt chướng, ngươi đang nói gì vậy? Triệu Hậu Tài sắp tức chết. Nếu mang thai thì là con của ai, khuôn mặt già này của hắn còn không phải bị mất hết sao? Được rồi, đừng nói nữa, trong rừng này có gì đó không đúng, khắp nơi đều là cao nhân tới tới lui lui, đừng chọc giận bọn họ. Sắc mặt Triệu Hậu Tài biến ảo, ngẩng đầu nhìn lại. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác bất an mơ hồ, luôn cảm thấy sắp xảy ra đại sự gì đó. Thường ngày, thời điểm hắn xuất hiện loại cảm giác này, cuối cùng không một ngoại lệ, đều thật sự đã xảy ra chuyện. Bây giờ lại xuất hiện. Đi thôi, Triệu Hậu Tài gọi nữ nhi, đồ đệ. Phía trước chính là tỏa hầu thủ Triệu Tiên Bối. Bỗng nhiên, một tiếng gọi từ khu vực phía sau truyền đến không hề báo trước khiến cơ thể ba người Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân run rẩy kịch liệt, lông tơ, đều dựng đứng lên. Âm thanh này, CMN, thật là quá quen thuộc. Chương 426 Triệu Phi Yến muốn sinh. Một ba người Triệu Hậu Tài nghe thấy tiếng kêu vội vàng chạy về phía trước, nhưng vẫn bị Giang Thạch từ trên trời giáng xuống, ngăn chặn ở phía trước. Triệu tiền bối, thật là đã lâu không gặp, thật là nhớ nhung. Giang Thạch lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, ngạc nhiên nhìn ba người Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến. Chẳng lẽ trong tối tâm thật sự có định trước, nếu không làm sao lúc nào hắn cũng có thể gặp được bọn họ. Hơn nữa, mạng của ba người này cũng quá lớn. Một đường từ địa bàn của Tam Thập Lục Liên Minh lưu lạc đến Trung Châu, kết quả lại không có việc gì, loại vận khí này thật sự là thiên hạ hiếm có. Phỏng chừng đổi người khác, đã sớm chết ngay cả trò cũng không còn. Giang Thiếu Hiệp, vẫn khỏe, chúng ta cũng rất nhớ ngươi, sao ngươi lại ở đây? Triệu Hậu Tài thấy chạy trốn không được, lúc này mới lộ ra nụ cười miễn cưỡng, ha ha nói ra. Ta đến đây chỉ để tìm một thứ. Giang Thạch lộ ra vẻ mỉm cười, ngược lại là không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp được tiền bối, đúng rồi tiền bối. Các ngươi có thấy có một đạo cột sáng phóng lên trời lúc nãy không? Cột sáng phóng lên trời, Triệu Hậu Tài trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, có cột sáng nào sao? Lão Phu không thấy, đúng vậy, không thấy, không thấy. Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến bên cạnh đều lắc đầu liên tục, một bộ dáng bảo bảo không biết gì. Trong đó Triệu Phi Yến càng gắt gao che bụng, sợ bụng nháo ra động tĩnh. Ô, không thấy, Giang Thạch lộ ra vẻ hồ nghi, nói, vậy thì quỷ dị, đạo cuộc sáng lúc trước rõ ràng cách nơi này không xa, chúng ta là một đường truy tung cuộc sáng mà tới. Ha ha, có lẽ là chúng ta chỉ lo chạy đi, không chú ý. Triệu Hậu Tài cười ha hả, nói, đúng rồi, đạo cuộc sáng kia là vật gì nha, lại để cho Giang Thiếu Hiệp để ý như thế, hơn nữa người bốn phía dường như còn không ít. Chẳng lẽ đều là đang tìm vật kia, cũng không có gì, chỉ là liên quan đến một cái cơ duyên mà thôi. Giang Thạch bình thản mở miệng, nói, quên đi, không nói nhiều nữa, Triệu tiền bối, lần trước ở Kỳ Lân Thành ta đã nói, lần sau gặp mặt, ta mời ngươi ăn cơm, đi thôi. Hắn trực tiếp xoay người đi về phía trước. Cái này, mí mắt Triệu Hậu Tài giật giật, trong lòng bất an, cười khang nói, Giang Thiếu Hiệp thật sự là khách khí, ăn cơm cái gì liền miệng đi, đời này của Giang Mỗ bằng hữu không nhiều lắm. Thế nhưng Triệu tiền bối tuyệt đối là một trong số bằng hữu không nhiều của ta. Lúc trước ở Đại Huyền, tiền bối chính là minh đăng chỉ đường của ta. Nếu không có tiền bối nhiều lần chiếu cố, Giang Mỗ ta đã sớm bị người giết chết. Giang Thạch mở miệng, mỉm cười nói, huống hồ, chúng ta ở xa nơi đất khách quê người còn có thể gặp nhau. Đây chẳng lẽ không phải là duyên phận, cái này. Được rồi, Triệu Hậu Tài âm thầm kêu khổ, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Phi Yến. Hắn sợ bụng nữ nhi mình lần nữa truyền đến động tĩnh. Vạn nhất lần nữa truyền đến động tĩnh, lấy tính cách tàn nhẫn của Giang Thạch, không khéo còn trực tiếp mổ nữ nhi nhà mình ra. Vậy phải làm sao đây? Triệu Phi Yến cùng Thượng Quan Vân cũng là sắc mặt trắng bệch, khẩn trương hề hề. Triệu tiền bối, các ngươi có phải có chuyện gạt ta không? Bỗng nhiên, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, xoay người nhìn, chăm chăm ba người. Không có, tuyệt đối không có, Triệu Hậu Tài vội vàng mở miệng. Đúng vậy, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân cũng liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Vậy tại sao các người đổ mồ hôi nhiều như vậy? Đôi mắt Giang Thạch lóe lên. Dưới, thiên phú thấu thị. Có thể thấy rõ ràng lông tơ trên người ba người Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân dựng thẳng lên, da gà nổi lên. Từng vệt mồ hôi chảy ra từ bên trong lỗ chân lông, dày đặc ma ma, thấm ướt toàn thân. Có sao? Không có chứ, Triệu Hậu Tài vẻ mặt mờ mịt, vội vàng cười mỉa nói. Có thể là trời quá nóng, hắn vội vàng lau mồ hôi trên mặt. Ừ, nóng quá, nóng quá, Triệu Phi Yến. Thượng Quan Vân cũng vội vàng lau mồ hôi trán. Như thế sao? Giang Thạch như có điều suy nghĩ, mỉm cười nói, vậy chúng ta đi thôi, ta mời các ngươi ăn cơm. Hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng ba người Triệu Hậu Tài âm thầm kêu khổ, lâm vào tuyệt vọng. Cái quái gì thế này? Trong lúc đó Triệu Phi Yến đáng thương hề hề, không ngừng nhìn về phía sư huynh cùng phụ thân mình, lộ ra ánh mắt cầu cứu. Đáng tiếc sư huynh cùng phụ thân nhà mình cũng vẻ mặt chua xót, không có bất kỳ biện pháp nào. Thời gian trôi qua, ba người giống như chim cút đông lạnh, mặt ủ mày chau, đi theo đám người Giang Thạch về phía trước. Bất tri bất giác, hoàng hôn đã đến. Mặt trời chiều đỏ rực chiếu rọi ở chân trời, phủ thêm một tầng lụa mỏng màu đỏ sậm cho toàn bộ thế giới. Phía trước chính là một cái trấn, chúng ta đến trong trấn là có thể ăn một bữa no nê. Giang Thạch cười khẽ, chỉ về phía trước. Chương 427, Triệu Phi Yến muốn sinh, hai Triệu Hậu ở một bên mới lộ ra nụ cười ngượng ngùng, lòng tràn đầy chua xót. Đúng lúc này, ngồi ở trên lưng ngựa, Triệu Phi Yến đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, kêu lên, cha, nó lại tới nữa, xì xì. Một tầng hào quang trắng loãng mông lung từ bụng nhỏ của Triệu Phi Yến hiện ra, nhanh chóng xoay tròn, sau đó trực tiếp hình thành một đạo cột sáng kinh thiên, phóng lên cao. Bùm, cột sáng nổi lên ở trên cao, trực tiếp nổ tung, hóa thành từng tầng gần sóng màu trắng, thổi quét về bốn phía, kinh động toàn bộ phía chân trời. Lần này, ánh sáng trắng kéo dài hơn và lâu hơn, đại khái duy trì 5-6 giây, mới biến mất lần nữa. Đồng tử Giang Thạch co rụt lại, lộ ra vẻ kinh dị. Một đôi ánh mắt đột nhiên hội tụ đến chỗ bụng dưới của Triệu Phi Yến, trong con ngươi bắn ra thần quang, dường như muốn trực tiếp nhìn thấu Triệu Phi Yến. Nhưng đáng tiếc, tầng bạch quang mông lung kia thần bí khó lường, ngay cả thiên phú thấu thị của hắn cũng hoàn toàn không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Thập nhị tướng thần, Giang thị thập nhị ưng bên cạnh cũng đều biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Triệu Phi Yến, không thể tưởng tượng nổi. Kết tinh thánh nhân, thanh âm cực kỳ ngưng trọng của Huyền đạo tử đột nhiên truyền ra, lộ ra trầm thấp mà lại tang thương. Ánh mắt Giang Thạch nheo lại, trực tiếp trở nên sâu thẳm thâm thúy. Giang Thiếu Hiệp, hiểu lầm, đây là hiểu lầm a. Triệu Hậu Tài vội vàng nhanh chóng xoay người xuống ngựa, đau khổ cầu xin tha thứ. Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân cũng vội vàng xuống ngựa. Trong đó Triệu Phi Yến lại càng đi lên, ô ô khóc trống lên, nước mắt tuôn rơi. Đừng giết ta a, ta còn không muốn chết, ô ô ô, đừng giết ta. Sắc mặt Giang Thạch hơi ngẩn ra, bị thái độ của mấy người này làm cho mơ hồ. Triệu tiền bối, Phi Yến muội muội, các ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không giết chúng ta, ta nói muốn giết các ngươi bao giờ? Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, có chút không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng Phi Yến, hình như trong bụng nàng có thứ các ngươi muốn. Triệu Hậu Tài run giọng nói, đừng đau bụng ta, ô ô ô, ta sợ đau a. Triệu Phi Yến nước mắt chảy xuôi, nghẹn miệng nói, các ngươi đem toàn bộ sự tình nói một lượt với ta. Giang Thạch bật cười nói, được rồi. Lúc này Triệu Hậu Tài mới gật đầu, đem đại khái sự tình đã phát sinh nhanh chóng nói qua một lượt cho Giang Thạch. Nguyên lai là trước đó không lâu, ba người đi qua nơi này, muốn chạy tới thành trì cách vách, kết quả không hiểu ra sao liền nhìn thấy một đạo bạch quang xẹt qua, rơi xuống khu vực cách bọn họ không xa. Sau đó, họ tại nơi ánh sáng trắng rơi xuống, phát hiện một khối tinh thể kỳ dị hình dạng như bàn tay lớn, hình dạng tinh thể này tròn như quả trứng, giống như được đúc từ huyền băng vạn năm, cầm trên tay xúc cảm lạnh như băng. Triệu Hậu mới phát hiện ra vật này, liền cảm thấy vật này quỷ dị. Lúc đó do lo lắng cho sự an toàn của bản thân, liền quyết định nhanh chóng vứt thứ này đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Phi Yến lại cảm thấy vật này phi phàm, giành lấy từ trong tay Triệu Hậu Tài, còn luôn miệng nói, muốn đem vật này vào trong thành đổi chút tiền lẻ. Mọi thứ vốn còn bình thường, kết quả ngay sau khi ra khỏi thành, Triệu Phi Yến xuất hiện cảm giác khát nước, lấy ra bình nước muốn uống nước, thì vật ấy bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng trắng, chui vào miệng Triệu Phi Yến, tiếp theo liền tiến vào bụng của nàng. Chuyện sau đó chính là tình huống mà nhóm Giang Thạch chứng kiến. Vật này thường xuyên phát ra ánh sáng huyền bí, phóng tận lên trời, hơn nữa mỗi lần động tĩnh đều lớn hơn lần trước. Ta thề, lúc đó ta thật sự không muốn ăn thứ này, là nó tự chui vào bụng ta, Triệu Phi Yến vẻ mặt ủy khuất nói. Sắc mặt Giang Thạch càng lúc càng quỷ dị. Bác đại tướng thần, Giang thị thập nhị ưng bên cạnh cũng đều nhìn về phía Triệu Phi Yến với vẻ mặt quỷ dị. Huyền đạo tử, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi có biết không? Giang Thạch hỏi. Không thể tin được, thật không thể tin được, Huyền đạo tử vẻ mặt bất khả tư nghị, nói, hình như tinh thể thánh nhân đang mượn thể trọng sinh. Mượn thể trọng sinh, Triệu Hậu thất thanh hỏi, ý là gì? Nữ nhi ta có nguy hiểm hay không? Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta còn không muốn chết, Triệu Phi Yến luống cuống nói. Thượng Quan Vân cũng trở nên hoảng loạn. Yên tâm, mượn thể trọng sinh cũng sẽ không đe dọa đến sinh mệnh của ngươi, nhưng ngươi có lẽ sắp sinh rồi. Huyền đạo tử dừng lại. Sắp sinh rồi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Phi Yến tái mét, mắt trợn tròn. Làm sao có thể? Sư muội, Thượng Quan Vân cũng hoảng loạn. Đúng vậy, chính là muốn sinh. Huyền đạo tử gật đầu, cười khổ nói, theo những gì sách cổ ghi lại, nếu kết tinh thánh nhân tự chui vào cơ thể mẹ, không bao lâu sau đó vật chủ sẽ mang thai một đứa bé, khi đó sinh ra đứa bé chính là cuộc đời tiếp theo của vị thánh nhân kia. Chương 428, Triệu Phi Yến muốn sinh. Ba còn có thể như vậy sao? Giang Thạch cũng kinh ngạc, nói, vậy đứa trẻ sinh ra tính là gì? Không biết. Huyền đạo tử liên tục lắc đầu, nói, loại chuyện này là thật hay giả cũng không thể nào kiểm chứng. Dù sao chỉ là ta đọc được từ trong ngọc giản không trọn vẹn, sao lại như vậy? Trong đầu Triệu Phi Yến như sấm nổ, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, mờ mịt nhìn về phía sư huynh của mình, khóc nói, sư huynh, ngươi còn yêu ta sao? Ta, Thượng Quan Vân đã sớm bối rối, kinh hãi. CMN, đây là cái gì? Sư muội còn chưa kịp gả cho mình đã muốn sinh, tuy nhiên ngươi yên tâm, sẽ không sinh nhanh như vậy. Huyền đạo tử nói, sách cổ ghi lại, thánh nhân thai nghén, thời gian so với người thường mang thai phải lâu hơn nhiều, tối thiểu phải 3 năm mới có thể sinh ra, 3 năm. Triệu Phi Yến lại khóc, nói, cha, sư huynh, Thượng Quan Vân luống cuống tay chân, cuối cùng kịp phản ứng. Vội vàng an ủi Triệu Phi Yến, sư muội, mặc kệ đứa nhỏ có phải của ta hay không, ta đều nguyện ý cưới ngươi, cùng lắm, thì sau đó sinh một đứa khác là được. Dù sao cũng chỉ là 3 năm. Thú vị đấy, Giang Thạch vuốt cằm, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Sau khi thánh nhân chết kết thành kết tinh lại có thể đầu thai sống lại lần nữa. Nếu đối phương còn giữ lại ký ức, vậy không phải tương đương với vĩnh sinh sao? Giang thiếu hiệp, phải làm sao bây giờ? Triệu Hậu Tài vẻ mặt chua xót, liên tục dậm chân. Mặc dù là thánh nhân thai nghén, nhưng nữ nhi của hắn có thể chống đỡ qua một kiếp này hay không còn rất khó nói. Có thể lấy ra không? Giang Thạch quay đầu nhìn về phía Huyền đạo tử. Không thể. Trừ phi mổ bụng của đối phương, nhưng một khi mổ ra, đối phương cũng sẽ chết không thể nghi ngờ, Huyền đạo tử nói. Vậy thì thôi, Giang Thạch mở miệng, lần nữa nhìn về phía Triệu Hậu Tài, yên tâm, mang thai, thì sinh, sau khi sinh ra, ta thu hắn làm đồ đệ. Có thể thu một thánh nhân làm đồ đệ, ngẫm lại cũng coi như là một chuyện tốt. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là vị thánh nhân này cũng không được giữ lại ký ức tiền kiếp, nếu không sẽ là một rắc rối không nhỏ. Đến lúc đó nói không chừng chính hắn còn phải tự mình xuất thủ, giúp hắn xóa đi trí nhớ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Giang Thạch sáng lấp lánh, lần nữa nhìn thẳng vào bụng Triệu Phi Yến, giống như đang quan sát một con mồi bình thường. Triệu Phi Yến hai mắt đỏ hoe, dựa sát vào người sư huynh của mình, khóc nức nở. Sư huynh, ta không muốn sinh con, ta còn nhỏ, Triệu tiền bối, Phi Yến muội muội, Thượng Quan huynh đệ, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Cuộc sáng vừa rồi chắc chắn đã kinh động cường giả bốn phía. Trước mắt vẫn là nên sớm rời đi thì tốt hơn, Giang Thạch lên tiếng. Đúng vậy, phải rời đi, nhất định phải rời đi, Triệu Hậu mới kịp phản ứng, vội vàng lau mồ hôi lạnh, lên tiếng. Những cao nhân khác cũng sẽ không dễ nói chuyện như Giang Thạch. Vạn nhất phát hiện kết tinh thánh nhân ở trong bụng nữ nhi hắn, nhất định phải xẻ nữ nhi hắn ra. Một lần nữa, một nhóm người lại bắt đầu tiến về phía trước. Ngay tại lúc bọn họ vừa đi không lâu, xa xa kình phong gào thét, bóng người chớp động. Một vị lại một vị cường giả nghe động tĩnh mà đến, ánh mắt như điện, nhanh chóng chạy tới khu vực này. Vốn bọn họ còn muốn trực tiếp mở miệng quát hỏi, nhưng khi nhìn thấy Giang Thạch bên này có nhiều nhân thủ như vậy, nhất thời sắc mặt cuồng biến, nhanh chóng thu liệm khí tức. Lại nhìn, còn có rất nhiều người quen của bọn họ, càng khiến cho bọn họ kinh nghi không thôi. Bàng Bang lão nhân, làm sao các ngươi ở đây? Các ngươi tìm được kết tinh thánh nhân rồi sao? Một tên cao thủ lên tiếng hỏi. Hừ, ta ngoài du tứ phương, chí tại thiên hạ, ở nơi nào, còn cần báo cáo với các ngươi sao? Bàng Bang lão nhân hừ lạnh, lên tiếng. Đúng vậy, lão nhân gia ngài thần long kiến thủ bất kiến vĩ quả thật không cần báo cáo với chúng ta. Một tên cao thủ cười nịnh nọt nói. Bàng Bang lão tiền bối, vậy ngài có nhìn thấy cuộc sáng vừa rồi không? Một người khác hỏi. Thấy rồi, nhưng ta cũng không tìm được. Bàng Bang lão nhân lạnh lùng lên tiếng. Không tìm thấy, những người khác đều nhíu mày. Nơi đây địa hình bằng phẳng, phàm là có bất kỳ động tĩnh gì đều có thể liếc mắt một cái là thấy. Đám người các ngươi vốn dĩ ngay tại chỗ này, làm sao có thể không tìm thấy? Mọi người đều suy nghĩ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy đội hình bên Giang Thạch, bọn họ vẫn lùi bước. Bên cạnh Giang Thạch có chừng 20 vị cường giả, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, số lượng còn nhiều hơn so với bọn họ. Đám người bọn họ tuyệt đối không dám động thủ. Bị dồn vào đường cùng, bọn họ đành phải nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, phía sau rất nhanh lại có cường giả khác xuất hiện, rơi vào bốn phía sau, biến sắc, lần nữa cung kính tiến lên hỏi thăm. Bàng Bang lão nhân, Khô Mộc tôn giả vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp cứ như vậy. Từ đầu đến cuối Giang Thạch cũng nói thêm một câu. Một nhóm người đi thẳng về phía thị trấn phía trước. Chương 429, quyết định, một thị trấn không lớn, chỉ cần nhìn một cái là thấy hết. Ở trung tâm thị trấn, có một khách điếm cũ kỹ. Bảng hiệu của khách điếm đã không biết bao lâu không được thay mới, bị gió thổi nắng phơi cho phai màu. Trong một căn phòng, Huyền đạo tử nhíu mày, vẻ mặt suy tư. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Triệu Phi Yến, hồn lực trắng tinh cuồn cuộn không ngừng chảy trong cơ thể Triệu Phi Yến. Triệu Phi Yến vẻ mặt ủy khuất, hai mắt đỏ hoe như hai quả đào. Một bên dựa vào ngực Thượng Quan Vân tìm kiếm sự an ủi, một bên đưa tay phải cho Huyền đạo tử. Lạ thật, Huyền đạo tử nhíu chặt mày. Sao vậy, lại có biến cố khác? Giang Thạch hỏi. Triệu Hậu Tài cũng vội vàng nhìn về phía Huyền đạo tử, sợ hắn sẽ nói ra điều gì không tốt. Ta cẩn thận thăm dò thân thể vị Triệu cô nương này, hình như không giống như đang mang thai sinh mệnh. Huyền đạo tử vẻ mặt suy tư. Vậy chuyện này là sao? Triệu Hậu Tài vội vàng hỏi. Tiền bối, ta còn có thể sinh sao? Triệu Phi Yến cũng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Huyền đạo tử. Không biết, Huyền đạo tử cười khổ nói, có lẽ là ta nghĩ sai rồi, hoặc là thánh nhân thai nghén không nhất định phải giống như sinh mệnh bình thường thai nghén. Tình huống hôm nay, đừng nói là ta, cho dù là cường giả niết bàn cảnh, cũng không có mấy người có thể hiểu được. Dù sao kiến thức liên quan đến thánh nhân xưa nay đều là bất truyền trong giang hồ. Giang Thạch suy nghĩ một lúc, lần nữa vận dụng thiên phú thấu thị nhìn về phía Triệu Phi Yến, nói, không biết nó một lúc nữa có phát ra biến động không, ta không thể mãi mãi che chở các ngươi. Huyền đạo tử, có cách nào phong ấn nó không? Huyền đạo tử hoảng sợ, nói, ý của ngươi là phong ấn kết tinh thánh nhân bên trong. Đúng, loại biến động này quá mạnh, nếu lại phát ra quang trụ, nhất định sẽ thu hút càng nhiều cường giả đến. Giang Thạch mở miệng. Huyền đạo tử hiểu được, suy tư trong lòng, nói, biện pháp thì có, nhưng có thể phong ấn hay không thì khó mà nói, thử trước đi. Giang Thạch mở miệng. Ít nhất cũng phải phong ấn cục quang trụ lúc trước, nếu không thì quá rêu rao. Được rồi, Huyền đạo tử gật đầu, nhìn về phía Triệu Phi Yến, nói, Triệu cô nương, ngươi thả lỏng tinh thần, ta tới phong ấn. Ngươi ngàn vạn lần không nên ngăn cản. Triệu Phi Yến lúc này liên tục gật đầu, lau nước mắt. Sắc mặt Huyền đạo tử trầm xuống, hai tay kết ấn, trên người tản mát ra một tầng hồn lực trắng loãng mông lung. Từng đạo phù văn thần diệu hiện ra từ bên ngoài cơ thể của hắn, sau đó bị bàn tay của hắn điều khiển, trực tiếp ấn vào bụng Triệu Phi Yến. Đạo ấn này giống như kích thích một loại phản ứng dây chuyền nào đó. Nguyên bản bụng của Triệu Phi Yến không có chút phản ứng nào, nhưng bị Huyền đạo tử ấn một cái, nhất thời lại hiện ra một tầng bạch quang trắng loãng mông lung. Tầng bạch quang này tựa như một vòng xoáy quỷ dị, đang nhanh chóng xoay tròn, sau đó đột nhiên phóng lên cao lần nữa. Không tốt, Giang Thạch biến sắc, vội vàng phất tay muốn đánh tan tầng bạch quang kia. Kết quả, tốc độ của bạch quang quá nhanh, phá tan bầu trời, biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, Huyền đạo tử cũng ý thức được nguy cơ, hai tay vũ động, từng cái thần văn thần bí mang theo lực lượng cường đại khó lường, nhanh chóng liên tiếp điểm vào bụng Triệu Phi Yến. Ánh sáng trắng trong bụng Triệu Phi Yến không ngừng lóe lên, xoay qua xoay lại, dường như đang tránh né phong ấn của Huyền đạo tử. Giang Thạch cũng nhìn ra quái dị, ánh mắt lạnh lẽo, một bàn tay mang theo lực lượng cường đại mà hùng hậu, trực tiếp ấn tới tầng bạch quang kia. Lập tức, tốc độ của bạch quang trở nên nhanh hơn, tốc độ chuyển động cũng nhanh hơn. Nhưng đáng tiếc, dưới sự liên hợp xuất thủ của Giang Thạch và Huyền đạo tử, nó vẫn là trốn không thể tránh, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, bị hai cổ lực lượng bức bách, dần dần chen đến trong góc. Sau đó, hai cổ lực lượng cường đại nhanh chóng tác dụng vào bên trong bạch quang, toàn bộ bạch quang nhanh chóng bắt đầu tan rã với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Dần dần, nó tản ra, bắt đầu dung nhập vào tứ chi bách hài của Triệu Phi Yến. Triệu Phi Yến hoảng sợ trừng to mắt, nói, cha, nó giống như đang động, Triệu Hậu Tài cũng biến sắc, toàn bộ trái tim đều thắt lại. Giang Thạch và Huyền đạo tử mới rút cục thu hồi bàn tay, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lại bụng Triệu Phi Yến. Chỉ thấy bụng Triệu Phi Yến đã không còn bất kỳ khác thường nào nữa, giống như biến thành bụng của một người bình thường vậy. Huyền đạo tử lần nữa bắt lấy cổ tay Triệu Phi Yến, nhanh chóng cảm ứng. Một lát sau, sắc mặt nhoáng lên, buông cổ tay đối phương ra, nói, bây giờ mới đúng là mang thai. Trong mắt Triệu Phi Yến lại hiện ra nước mắt nhẹ nhẹ, vội vàng nhìn về phía lão phụ thân mình. Có thai là được, có thai thì sinh. Giang Thạch mỉm cười, vỗ vai Triệu Hậu Tài, nói, Triệu tiền bối, chúc mừng chúc mừng. Chương 430, quyết định, hai Triệu Hậu Tài nhất thời vẻ mặt chua xót. Chúc mừng cái đầu to, CMN, hắn hồn nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Một thánh nhân muốn sinh ra trong nhà của hắn, cái này nghĩ thế nào đều vô cùng hoang đường. Triệu tiền bối, theo ta thấy, vẫn là sớm một chút để cho Thượng Quan Huynh cùng Phi Yến muội muội thành hôn đi. Vô duyên vô cớ nhặt được một cái ngoại tôn thánh nhân, tại sao không muốn? Giang Thạch trêu chọc cười nói, một cái ngoại tôn thánh nhân, không biết bao nhiêu người phải ghen tị chết. Nói là nói như vậy, nhưng vạn nhất tin tức truyền ra, lão Triệu ta có 1000 cái mạng cũng không đủ chết, Triệu Hậu Tài thấp thỏm nói. Cũng không sai, Giang Thạch vuốt cằm, nói, bất quá, chỉ cần các ngươi không nói lung tung, ta cũng không nói lung tung, vậy hẳn là không ai biết. Về phần thủ hạ của ta, khẳng định cũng không dám nói lung tung, nhưng những cao nhân trước kia, Triệu Hậu Tài vội vàng nói. Lúc trước xuất hiện nhiều cường giả cao tới cao lui như vậy, vừa rồi bụng Phi Yến lại phát ra cục sáng, nói không chừng nơi đây đã sớm bị người chú ý tới. Giang Thạch bình thản mở miệng, đơn giản, toàn bộ đều giết, hoặc là bắt lại không phải được rồi sao, giết hết, Triệu Hậu Tài trừng to mắt. Đúng vậy, chỉ cần bắt được bọn họ, tin tức này coi như là triệt để phong tỏa, không ai sẽ hoài nghi đến trên người các ngươi, coi như hoài nghi, cũng chỉ hoài nghi ta, cho nên, yên tâm sống là được, Giang Thạch mở miệng. Nhưng, tâm tình trong lòng Triệu Hậu Tài cuồn cuộn, một câu cuối cùng không thể nói ra. Hắn đã hạ quyết tâm, thị trấn này tuyệt đối không thể ở lâu hơn nữa. Phải rời đi càng sớm càng tốt, đi theo bên người Giang Thạch, trong khoảng thời gian ngắn cố nhiên là an toàn, nhưng cũng có thể sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa, Thần Long, Bàng Bang. Giang Thạch đột nhiên xoay người, mở miệng gọi ra ngoài cửa. Chúa công, cửa phòng mở ra, Thần Long, Bàng Bang lão nhân lập tức từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt cung kính ôn quyền mở miệng. Mang theo người của các ngươi, lập tức cho ta, thanh trừng tất cả cao thủ cấp thánh linh xuất hiện ở bốn phía, một cái cũng đừng bỏ qua, khống chế được thì khống chế, không thể khống chế, giết toàn bộ, Giang Thạch bình tĩnh mở miệng. Vâng, chúa công, hai người rùng mình trong lòng, lập tức ôn quyền lui ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng, hai người lập tức triệu tập người bên cạnh bắt đầu nhanh chóng hành động. Trên thực tế, ngay khi cột sáng từ bụng Triệu Phi Yến vọt lên, bốn phía khách điếm đã nhanh chóng tụ tập rất nhiều cường giả. Những cường giả này đều tràn ngập kinh nghi, ngẩng đầu nhìn về phía khách điếm. Họ rất muốn tiến lên, nhưng lại lo lắng sẽ gặp phải đám người Giang Thạch vừa rồi. Dù sao trước đó Giang Thạch bên kia có chừng hơn 20 vị cường giả. Chẳng lẽ thật là đám người kia chiếm được kết tinh thánh nhân, bọn hắn thực sự lấy được, thì còn có thể thế nào, không thành huyết đan, chung quy cũng không giữ được. Cao thủ Huyền Minh Tông lập tức sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó một cái cũng đừng nghĩ chạy, người báo cho Huyền Minh Tông. Ai trong chúng ta không có thế lực đằng sau, không phải đều là vì người phục vụ sao, Huyền Minh Tông có thể ra giá với ta thông tri bọn họ lại có thể như thế nào. Hắc hắc, nói đúng, ta cũng đã bí mật thông tri hoàng thất, kế tiếp chỉ cần canh giữ ở bốn phía nhìn là được, không ít cường giả ẩn trong bóng tối lộ ra nụ cười lạnh nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, hơn 10 đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong khách điếm nhào ra, mang theo khí tức cường đại, kinh phong gào thét, thanh âm chói tai, trực tiếp lao tới. Một đám người biến sắc, bị phát hiện rồi, ra tay, đám người lúc này nhanh chóng giao thủ cùng một chỗ, từng đợt tiếng nổ vang rất nhanh từ nơi này truyền ra. Trong phòng, Giang Thạch lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bốn phía, nhắm hai mắt lại, lực lượng linh hồn vô hình khuếch tán về bốn phía, hình ảnh bốn phương tám hướng nhất thời chiếu vào trong đầu của hắn. Một lát sau, hắn nhướng mày, ánh mắt lại mở ra. Có người đã thông báo cho Hoàng Thất và Huyền Minh Tông. Lần này phiền toái rồi. Huyền Minh Tông có huyết đan cảnh tỏa trấn, dùng thực lực bây giờ của hắn ứng phó huyết đan, ít nhiều có chút phiền toái. Hắn liếc nhìn Huyền đạo tử, chỉ thấy ánh mắt Huyền đạo tử cũng trở nên âm trầm, trong lòng đang cuộn trào mãnh liệt, hiển nhiên hắn cũng nghe được chữ Huyền Minh Tông. Triệu tiền bối, một lát ta sẽ đi ra ngoài tự mình động thủ, hấp dẫn hỏa lực, các ngươi liền giả là nhân sĩ giang hồ bình thường, nhân cơ hội từ khách điếm rời đi. Giang Thạch mở miệng. Tình hình bây giờ dường như ngày càng vượt quá dự đoán. Triệu Hậu Tài tiếp tục đi theo bên cạnh hắn chắc chắn không phải là chuyện tốt. Được rồi, Triệu Hậu Tài liên tục gật đầu. Trong lòng Giang Thạch thầm cười, nhìn thoáng qua Triệu Hậu Tài, lại nhìn Huyền đạo tử. Chương 431, quyết định. Ba Huyền đạo tử kịp phản ứng, lập tức truyền âm cho Giang Thạch, nói, Giang tiểu hữu yên tâm, ta đã lưu lại ấn ký linh hồn trên người đối phương, mặc kệ bọn họ trốn ở đâu, cũng có thể truy tung. Giang Thạch bình tĩnh gật đầu, mở miệng nói, Triệu tiền bối, vậy các ngươi đi đường cẩn thận. Hắn hơi suy nghĩ, bỗng nhiên lật bàn tay, lấy ra một túi vàng từ trong giới chỉ, nhẹ nhàng đong đong, ném cho Triệu Hậu Tài. Cười nói, tiền bối, một chút tâm ý nho nhỏ, ngươi dùng làm lộ phí đi đường, cái này. Đa tạ Giang thiếu hiệp, đa tạ Giang thiếu hiệp. Triệu Hậu Tài vẻ mặt cảm kích, đã không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Để tay lên ngực mà nói, đoạn đường này đi tới, Giang Thạch trợ giúp bọn họ thật sự quá nhiều. Cho nên bây giờ hắn ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Giang Thạch gật đầu, xoay người lại, linh hồn lực vận chuyển, lần nữa tràn ra từ chỗ mi tâm, tản mát ra bên ngoài khách điếm. Như vậy tình hình cả thị trấn đều tiến vào trong đầu của hắn. Đại chiến khắp nơi không một ngoại lệ, tất cả đều bị hắn nhìn thấy. Không thể không nói, cường giả vây quanh tới quả thật không ít. Đám người Bàng Băng lão nhân thực lực không tệ, còn có thể ứng phó được, nhưng thực lực của đám người Thần Long rõ ràng không chút không đủ. Thực lực Thánh Linh Ngũ Trọng Phản Tổ cũng không thể để cho bọn hắn nhanh chóng quét ngang địch thủ. Huyền đạo tử, ngươi lặng lẽ che chở Triệu tiền bối rời đi, ta ra ngoài xem một chút. Giang Thạch bình tĩnh mở miệng. Vâng, Giang tiểu hữu. Huyền đạo tử cung kính gật đầu. Giang Thạch bước ra bên ngoài, bóng người nhẹ nhàng lóe lên, đã từ trong khách điếm đi ra, một thân trường bào hắc huyền sắc, ánh mắt quét về bốn phía. Sau đó hắn nhẹ nhàng cất bước, trực tiếp chạy tới hướng của đám người Thần Long. Đang cùng Thần Long giao thủ, rõ ràng là một nam tử trung niên cảnh giới Thánh Linh Lục Trọng Phản Tổ, thực lực cường đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lấy sức một mình, trực tiếp ngăn cản tiến công của hai người Thần Long, Mạo Tuất. Thần sắc của hắn lạnh như băng, khuôn mặt trắng nõn, tỏa ra hàn khí nhẹ nhẹ, rõ ràng là gia chủ của một gia tộc trực thuộc Huyền Minh Tông. Ta đã gặp qua các ngươi, không thể tưởng được nhiều năm như vậy không gặp, thực lực của các ngươi lại có tiến bộ, như thế nào, các ngươi không ở Nam Vực mà lăn lộn, chạy đến Trung Châu chúng ta làm gì? Khí tức của hắn cuồn cuộn mãnh liệt, khí tức hàn băng trên người thổi quét bốn phía. Cả thiên địa đều nổi lên từng tầng gió bắc, mỗi một cổ gió bắc đều giống như hóa thành cương đao, ô ô chói tai, thổi quét về phía Thần Long, Mạo Tuất đối diện. Hai người liên thủ ngăn cản, Băng Băng rung động, nhưng vẫn như cũ ở vào thế hạ phong. Hàn Băng gia tộc tộc trưởng Quách Thiên, Thần Long giọng nói lạnh như băng, nói, thật sự là không thể tưởng được, kết tinh thánh nhân cũng thu hút nhân vật như ngươi tới, ta tính là gì? Nam tử trung niên lạnh khốc nói, Trung Châu to lớn như vậy, thực lực của ta bất quá chỉ là trung hạ lưu thôi, xem ra kết tinh thánh nhân quả nhiên đã bị các ngươi lấy được, ngoan ngoãn giao kết tinh thánh nhân ra, ta tha cho các ngươi khỏi chết, bằng không thập nhị tướng thần các ngươi liền vĩnh viễn nằm lại Trung Châu đi, thế à, Thần Long cười lạnh, thủ đoạn lại càng thêm cứng rắn. Nhưng dưới sự áp chế mạnh mẽ của nam tử trung niên, Thần Long, Mạo Tuất vẫn liên tục rút lui, bị hàng băng chi khí xâm nhập, đến cuối cùng oanh oanh hai tiếng, trực tiếp hộc máu bay ngược ra ngoài. Lời hay nói hết các ngươi không nghe, vậy cũng không trách được ta. Nam tử trung niên ngữ khí lạnh lẽo, y phục phấp phới, đi về phía trước, một bàn tay trên bị hàng khí kinh khủng bao lấy, chuẩn bị hạ sát thủ. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, không chút nghĩ ngợi, vội vàng nhanh chóng xoay người lại. Một chưởng hung hăng đánh tới một đạo nhân ảnh phía sau, hàn khí vô tận mãnh liệt mà ra, muốn bao phủ Giang Thạch ở bên trong. Nhưng Giang Thạch cũng không thèm nhìn, trực tiếp tát ra một cái tát. Bàn tay to lớn cương mãnh, mang theo một cổ lực lượng cực kỳ cương hãn, đột phá tất cả hàn khí phong tỏa, banh một tiếng, quét ở trên người nam tử trung niên. Phanh một tiếng, nam tử trung niên hộc máu bay tứ tung ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa giống như là rách bao tải vậy, gân cốt kinh mạch toàn thân gãy hết. Bắt hắn lại, Giang Thạch cũng không nhìn hắn lần thứ hai, trực tiếp xoay người đi về một phương hướng khác. Thần Long, Mạo Tuất kịp phản ứng, vội vàng nhanh chóng phóng về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên cuồng phun máu tươi, quả thực bò cũng bò không dậy nổi, vẻ mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn phương hướng Giang Thạch rời đi. Từ đầu đến cuối hắn đều không kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cứ như vậy, Giang Thạch nhanh chóng càn quét chiến trường, qua lại như điện, tốc độ đáng sợ, đối mặt với đám người đang dây dưa, tất cả đều là tát qua một cái tát. Không có một cao thủ cấp thánh linh nào có thể chống đỡ được bàn tay của hắn, giống như đang hái hoa phá lá vậy. Bang bang bang bang, từng đạo thân thể không ngừng bay tứ tung ra, nện ở xa xa, phun ra huyết hoa, trọng thương ngã gục. Đám người vừa mới rồi còn đại chiến kinh thiên động địa, bây giờ toàn bộ an tĩnh lại. Bát đại tướng thần, Giang Thạch thập nhị ưng lập tức lao ra, khống chế toàn bộ những người này. Ánh mắt Giang Thạch quét qua, linh hồn lực cường đại tiếp tục trấn vọt tới, xác nhận trong trấn đã không còn cao thủ cấp thánh linh nào nữa. Lập tức đi về phương hướng ngược lại với hướng của ba người Triệu Hậu Tài. Phía sau là mạng lớn cao thủ nhanh chóng theo đuôi. Chương 432, Triệu Hậu Tài, một ngoài thị trấn. Ở một ngọn đồi nhỏ không lớn, Giang Thạch ngồi ngay ngắn trên một tảng đá lớn, ánh mắt nhìn về phía đám người trước mắt, số cao thủ bị hắn tiện tay đánh thành trọng thương chừng có 20 người. Hơn 20 người này không một ngoại lệ, cũng đều đã bị đám người thần long hạ kịch độc, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển. Mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Giang Thạch. Đến bây giờ, một câu ngoan thoại bọn hắn cũng không nói, nên lời. Sao vậy, đều câm điếc rồi, Giang Thạch cười nói. Này, vị tiền bối này, chúng ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đụng vào lão nhân gia ngài, kính xin ngài giơ cao đánh khẽ, không nên chấp nhặt với chúng ta, mau chóng ban cho chúng ta giải dược đi. Tộc trưởng Hàng Băng gia tộc Quách Thiên sợ hãi nói. Đúng vậy tiền bối, xin hãy ban giải dược cho chúng ta, tiền bối thứ lỗi, chúng ta đã biết sai rồi. Chúng ta không nên trêu chọc tiền bối, kính xin tiền bối bỏ qua chúng ta đi. Một đám người nhao nhao hoảng sợ nói. Đám người Bát đại tướng thần, Giang thị thập nhị ưng ở một bên đều lộ ra vẻ cười lạnh, hai tay ôm lấy, một bộ dáng xem kịch vui. Tha cho các ngươi, đúng là dám nghĩ, ngay cả bọn họ cũng không được tự do. Các ngươi dựa vào cái gì có thể được tự do, được rồi, đừng nói nữa. Giang Thạch nhẹ nhàng phất tay, cắt ngang đám người, nói, độc đan đã uống, cần gì phải giải. Ở lại trong cơ thể chẳng phải là rất tốt sao? Yên tâm, cách một đoạn thời gian ta sẽ cho các ngươi giải dược, sẽ không để cho các ngươi dễ dàng mà chết đi như vậy. Cái này, một đám người càng thêm bất an nhìn về phía Giang Thạch, trong lòng mỗi người đều tràn ngập hối hận. Nghe ý tứ của đối phương, đây là muốn giữ toàn bộ bọn họ ở bên người. Về phần viên kết tinh thánh nhân kia, đúng là bị ta chiếm được. Đáng tiếc sau khi dung nhập vào trong cơ thể của ta dường như cũng không có để ta thay đổi gì. Điểm này ngược lại là để ta thất vọng đến cực điểm. Một bên Giang Thạch mở miệng, một bên nhìn lại bàn tay của mình, như có điều suy nghĩ, nói, nếu nói đến, thay đổi duy nhất chính là tư duy của ta dường như trở nên càng thêm linh thông, dường như bất luận võ học gì, chỉ cần nhìn qua liền biết. Hắn đã quyết tâm yểm hộ cho cha con Triệu Hậu Tài, tự nhiên muốn tập trung sự chú ý của đám người lên người mình. Dù sao hắn có mấy môn thiên phú, tùy tiện lấy ra một môn thiên phú để ngụy trang thành tác dụng do kết tinh thánh nhân mang đến cũng không phải là không thể. Đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kinh hãi. Kết tinh thánh nhân thật sự đã bị hắn dung hợp. Quách Thiên, ngươi đem tuyệt học chí cường của Hàng Băng gia tộc thi triển ra để cho ta xem một chút. Giang Thạch đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quách Thiên. Trong lòng Quách Thiên biến ảo, muốn cự tuyệt, nhưng lại lo lắng chọc giận nam tử thần bí trước mắt, đành phải dùng sức gật đầu, nói, vâng, tiền bối. Tuyệt học chí cường của Hàng Băng gia tộc ta tên là Cửu U Hàng Băng Chưởng, chưởng lực chí âm chí hàng, ẩn chứa pháp tắc âm lãnh, có thể đóng băng tất cả. Sau khi hắn nói xong, thân thể chấn động, một tầng hàn khí dày đặc trực tiếp từ trong hai bàn tay của hắn bộc phát ra, khí thế trên người cũng bắt đầu nhanh chóng kéo lên, hô hô rung động. Từng tầng hàn khí âm trầm không ngừng thổi quét bốn phía, trên trời dưới đất nhanh chóng hiện ra từng mảnh băng tinh sâm bạch, ngay cả không gian cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Hắn gầm lên một tiếng, hai bàn tay đột nhiên biến lớn hơn một vòng, trắng bệch một mảnh, hai tay đẩy ra, hung hăng oanh tới rừng rậm cách đó không xa. Bùm, từng mảng hàn khí mãnh liệt bắn qua, cuồn cuộn mênh mông như sóng lớn, giống như là một dòng hải lưu lạnh lẽo giận dữ vọt tới, lập tức đông cứng toàn bộ khu rừng rậm phía trước, toàn bộ đều hóa thành băng phách. Không ít người bên cạnh đều khiếp sợ, trong lòng líu lưỡi. Cửu U Hàng Băng Chưởng của Hàng Băng gia tộc quả nhiên lợi hại. Quách Thiên, thánh linh lục trọng phản tổ, quả nhiên cường đại. Giang Thạch cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói, thì ra đây là Cửu U Hàng Băng Chưởng, hình như ta cũng đã nắm được áo nghĩa của loại võ học này. Quách Thiên, ngươi xem đi, hắn nâng lên một bàn tay, toàn bộ lòng bàn tay cũng đột nhiên trở nên trắng bệch một mảnh, hàn khí mãnh liệt cuồn cuộn quét qua bốn phương tám hướng, từng mảnh băng tinh trắng thẫm đang nhanh chóng rơi xuống, không khí trong thiên địa trực tiếp trở nên lạnh lẽo. Sau đó Giang Thạch vỗ xuống một chưởng, hung hăng ấn vào rừng rậm. Trầm, âm thanh thật lớn, hàn khí cuồn cuộn. Toàn bộ khu rừng vậy tại lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ mà đông lại, hóa thành trạng thái đông cứng lạnh sâm sâm. Đám người Quách Thiên đều biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi. Nhất là Quách Thiên đã nghẹn họng nhìn trân trối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 433, Triệu Hậu Tài, 2.